Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265. Chương 1265. Thê thảm. Bất quá, Tần Mặc Thế không có nửa điểm buông lỏng, chỉ là ở trong lòng yên lặng cảm khái một chút mà thôi. Lập tức liền mang theo còn lại lực lượng, dốc hết toàn lực hướng Thông Thiên Tháp phương hướng ngược nhau phóng đi. Huyễn trận cùng mê trận mặc dù đều bị phá, nhưng bọn hắn tổn thất cũng phi thường thảm trọng, tối thiểu nhất chết có 2/3 trở lên, còn lại cũng đều là người người mang thương. Nghiêm trọng nhất chính là sĩ khí đã hoàn toàn đánh mất. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi Thông Thiên Tháp đại trận phạm vi công kích. Mà lại, Tần Mặc Thế trong lòng cũng minh bạch, Thông Thiên Tháp lưu thủ nhân viên tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, tại mê trận bị phá trong nháy mắt đó, Thông Thiên Tháp đã sớm chuẩn bị kỹ càng một đoàn cao thủ, nháy mắt liền giết ra. Mà lại thủ hộ đại trận bên trong sát trận vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Bạch Vũ Triết cũng không tại đội hình bên trong, hắn lưu tại Thông Thiên Tháp bên trong khống chế trận pháp. Đây mới là hắn có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến lớn nhất địa phương. Tần Mặc Thế chau mày, hậu phương cao thủ cùng huyết ma đã bị cắn. Hắn hiện tại quyết định thật nhanh y nguyên dùng đào tẩu làm mục tiêu. Hiển nhiên còn có thể mang đi trước mắt hơn phân nửa lực lượng. Nhưng là, Tần Mặc Thế không cam tâm a. Nguyên bản lòng tin mênh mông tới, cảm thấy mình chính là cái kia có thể công phá Thông Thiên Tháp người. Tên của hắn đem cùng Thông Thiên Tháp bị diệt dạng này chữ tên lưu sử sách mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn coi như mang theo trước mắt còn lại hơn phân nửa nhân thủ cùng huyết ma đào tẩu. Có thể hắn đây là từ đầu đến đuôi đại bại, quả thực chính là bị đối phương giết cái hoa rơi nước chảy. Trước đây sau so sánh quá tươi sáng, dù là trở lại cung chủ bên kia, đều hắn biết mình khẳng định chạy không khỏi một cái trọng phạt. Cho nên, hắn muốn mang đi càng nhiều người, hoặc là nói làm sao cũng phải cấp Thông Thiên Tháp tạo thành một số lực sát thương. Thế là, Tần Mặc Thế ra lệnh một tiếng, quay đầu giết đi qua. Song phương cuồng bạo đụng vào nhau, Thông Thiên Tháp người khí thế mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào, nghẹn hơn một tháng, hiện tại rốt cục có thể không hề cố kỵ ra cùng đối phương chính diện giao thủ. Cả đám đều phát huy ra 120% thực lực. Mặc dù cao thủ ra ngoài hơn phân nửa, có thể Thông Thiên Tháp thực lực y nguyên vẫn là không thể nghi ngờ. Tăng thêm còn có đại trận phụ trợ, đánh tương đương thuận tay, một mạch liều chết. Trái lại, tà giáo võ giả mặc dù nghe theo Tần Mặc Thế mệnh lệnh quay người giết trở về, nhưng bọn hắn khí thế bởi vì vừa rồi trận chiến kia đã bị xuống đến thấp nhất, thời điểm chiến đấu do dự dự, căn bản cũng không dám liều giết, nguyên bản thực lực liền đã không bằng tình huống phía dưới. Còn có thể có kết quả gì tốt? Tình huống tương đương sáng tỏ, tà giáo võ giả cùng huyết ma không ngừng bại vong, cục diện rất khó ổn được. Mặc kệ là thực lực của hai bên vẫn là chiến đấu sĩ khí, hoàn toàn cũng không tại một cái phương diện bên trên. Chiến đấu chỉ là tiếp tục 5 phút tả hữu, Tần Mặc Thế trong lòng đã là một mảnh ảm đạm. Lại như thế đánh xuống, hắn có thể mang đi lực lượng không chừng còn có thể có bao nhiêu. Toàn diện rút lui, không có cách nào phía dưới. Tần Mặc Thế dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể là như thế. Nhất định phải đợi đến thế cục hoàn toàn mất khống chế, vậy liền thật muốn xong đời. Nhưng Thông Thiên Tháp đông đảo cường giả không chịu bỏ qua, một đường truy sát, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi tư thế. Cuối cùng, Tần Mặc Thế mang theo một đám cao thủ cùng huyết ma bị đuổi giết ra ngoài mấy vạn dặm mới tính tạm thời thoát khỏi truy sát. Hắn lúc này nhìn một chút bên người những người còn lại cùng huyết ma, lập tức một trận khóc không ra nước mắt.